chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, chương 2160, đánh đập cây gậy. Huống chi, Vương Đại Đông còn là đồng thời bắn trúng hai cái dây đeo vai. Độ khó khăn tiếp tục gấp bội. Nếu như nói trước đó Vương Đại Đông nói đem con muỗi cho Thiến là đang khoác lác, như vậy đây chính là thực lực chân chính, không phục đều không được. Tốt, chúng ta nhận thua. Kim Phụ Ân đưa trong tay cung tiễn vứt trên mặt đất. Không có cách, Vương Đại Đông tài bắn cung tạo nghệ tuyệt đối viễn siêu trên hắn. Để hắn đi bắn xa dụ lợi trên thân dây đeo vai, hắn cũng có thể bắn đoạn, nhưng không có 100% nắm chắc. Huống hồ không cẩn thận liền có thể bắn tới người. Vậy liền phiền phức, đối tâm lý tố chất yêu cầu cũng là cực cao. Kim Phụ Ân rõ ràng không có hảo tâm như vậy ý tố chất. Huống chi còn là hai mũi tên tề phát, không nhận thua đều không được. Vậy liền thực hiện lời hứa đi. Vương Đại Đông cũng thả ra trong tay cung tiễn thản nhiên nói. Thực hắn cũng không có hứng thú cùng những thứ này thằng nhóc con tranh giành cái gì. Nhưng gần nhất Hàn Quốc thật có chút quá quên hết tất cả. Lại thêm những thứ này tiểu Hàn Quốc vậy mà làm nhục Hoa Hạ Quốc. Cho nên hắn mới quyết định xuất thủ giáo huấn một phen. Thực hiện lời hứa. Cái gì lời hứa? Hàn Quốc các học sinh mặt mũi tràn đầy ngoạn vị đảo. Vương Đại Đông nhướng mày. Ý tứ các ngươi muốn chơi xấu? Chơi xấu? Chơi xấu lại thế nào? Ngươi muốn tới đánh chúng ta? Đến a! Hơn 10 người Hàn Quốc khí thế hung hăng đứng tại Vương Đại Đông trước mặt. Biểu lộ phách lối cực. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là ỷ vào nhiều người. Cảm thấy Vương Đại Đông một người không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nói ra, mọi người đều trông thấy là những thứ này Hàn Quốc trước chơi xấu. Nói xong, Vương Đại Đông hướng thẳng đến hơn 10 người Hàn Quốc tiến lên. Đừng nói chỉ có 10 cái Hàn Quốc học sinh, cũng là toàn bộ Hàn Quốc người đều tới. Chỉ sợ còn chưa đủ Vương Đại Đông lớn. Dù sao một cái Hàn Quốc, bao nhiêu người a? Muốn chết, những cái kia Hàn Quốc học sinh gặp Vương Đại Đông vậy mà chủ động tới. Ào ào lộ ra vẻ dữ tợn. Trước đó bọn họ đều đã trong bóng tối thương lượng xong. Đợi lát nữa nếu quả thật động thủ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó trực tiếp phế Vương Đại Đông tay. Không phải vậy, đừng nói là bóng bàn kim bài. Về sau Hàn Quốc liên xạ tiễn kim bài cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp Vương Đại Đông thực lực. Thật to đánh giá thấp. Vương Đại Đông quả thực tựa như là thế mạnh như trẻ tre. Đi qua liền đem hơn 10 người Hàn Quốc cho đánh ngã. Vì có một cái phát sướng bởi vì chạy nhanh, còn không có bị Vương Đại Đông cho đánh ngã, nhưng rất nhanh cũng bị Vương Đại Đông đuổi kịp. Đông ca huy vũ bá khí đẹp trai. Đông ca nổ banh trời. Đông ca trong lịch sử là đẹp trai nhất. Đông ca bên trong, ngoài quần xuyên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoa Hạ Quốc học sinh hưng phấn hô to. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Tê liệt, lão tử lúc nào bọc quần tam giác ở ngoài. Bất quá lúc này hắn cũng không thèm để ý. Giống như là xách con gà con nhi một dạng mang theo phác sướng. Đưa tay liền muốn đánh phác sướng tát tai. Đừng đánh ta nhận thua. Ta thừa nhận Hoa Hạ Quốc lợi hại nhất. Phác sướng đầu đầy mồ hôi nhìn qua Vương Đại Đông. Cảm giác hắn cái này taekwondo cao thủ tại Vương Đại Đông trước mặt. Quả thực không chịu nổi một kích. Ta Hoa Hạ Quốc có lợi hại hay không còn cần ngươi một cái tiểu bổng tử đến thừa nhận. Vương Đại Đông ba cũng là một bạt tay đánh xuống. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Ngươi dám đánh ta. Phác sướng chịu một bạt tay. Mặt nhất thời sưng lên tới, vừa mới ta liền nói, các ngươi nếu như chơi xấu ta thì đánh ngươi một trầu. Mọi người đều nhìn nghe thấy, Vương Đại Đông hừ nói, ngươi dám đánh nhau quốc tế bạn bè, ta muốn hướng ta đại sứ quán phản ứng, muốn đối với các ngươi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Phát sướng chuyển ra đại sứ quán, nỗ lực để Vương Đại Đông bận tâm, đáng tiếc bọn họ sai. Vương Đại Đông cho tới bây giờ cũng không phải là sợ phiền phức người. Cười hắc hắc, bạn bè, các ngươi cũng xứng cùng chúng ta làm bạn bè. Khiển trách có cái lông tác dụng. Các ngươi Hoa Hạ học sinh thì khi dễ như vậy người sao? Chúng ta thế nhưng là đặc biệt đến Hoa Hạ du học. Đây chính là các ngươi mênh mông đại quốc phong phạm sao? Phác Sướng gặp cứng rắn không được, chuẩn bị đến mềm, há, không có ý tứ, ta không phải Hoa Hạ học sinh, ta là Đông Âm học sinh, Bát Giác Nha Đường, Vương Đại Đông nói một câu Đông Âm ngữ, sau đó ba ba ba cũng là mấy cái tát tay đánh tới. Mấy tên Đông Âm học sinh ra mặt nhịn không được rút rút. Hỗn đản này, lại để cho Đại Đông Âm đế quốc vì hắn mang tiếng oan. Bất quá, bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Vương Đại Đông. Đông Âm cùng Hoa Hạ quan hệ vốn là không hề tốt đẹp gì. Bọn họ cũng không muốn dẫm vào Hàn Quốc nhóm che thì. Người ở dưới mái hiên, vẫn là ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu đi. Vương Đại Đông cũng không có ra tay độc ác. Chính là cho cái này mấy tên không biết trời cao đất rộng Hàn Quốc chút ít giáo huấn a. Hoa Hạ học sinh đều 10 phần giải hận, bọn họ bận tâm quá nhiều. Tuy nhiên gần nhất Hàn Quốc cùng Hoa Hạ quốc không thế nào hữu hảo, nhưng bọn hắn còn phải bảo trì tổ quốc vinh dự, không có thể tùy ý đi khi dễ Hàn Quốc du học sinh. Miễn cho nói quốc gia chúng ta hẹp hòi, khi dễ bọn họ du học sinh. Bất quá, hôm nay Vương Đại Đông ngược lại là cho bọn hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Về sau muốn là làm phát bực, hoàn toàn có thể cho Đông Âm tiểu quỷ tử cõng nồi nha. Ngươi lại dám đánh ta, chúng ta cùng ngươi liều. Hàn Quốc học sinh giận, chuẩn bị cùng nhau tiến lên cùng Vương Đại Đông liều mạng. Bất quá, bọn họ vừa mới có hành động, thì cứng tại nguyên chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám, sau đó cuồng nuốt lấy nước bọt, bởi vì vây chung quanh Hoa Hạ học sinh đồng thời khí thế hung hăng hướng lấy bọn hắn hô. Bát Cách Nha Lộ, những này bổng tử nhóm cũng không ngốc, nguyên một đám nhất thời ngoan cùng chim cút, vạn nhất những thứ này Hoa Hạ học sinh thật cùng nhau tiến lên, dẫm cũng có thể giết chết bọn họ, huống chi một cái Vương Đại Đông thì đầy đủ thu thập bọn họ. Chỉ có cái kia mấy tên Đông Âm người, biểu lộ thì cùng ăn chuột chết một dạng, tê liệt, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Ta Đại Đông Âm đế quốc gần nhất đều nhiều điệu thấp, vì lông còn muốn lưng loại này oan uổng. Nồi đen, Hàn Quốc học sinh xám xịt chạy đi. Vương Đại Đông hăng hái, có thụ chú mục, hoàn toàn bị làm thành anh hùng tồn tại, thậm chí đều có muội tử tới muốn ký tên. Vương Đại Đông vui vẻ đáp ứng, ký tên cái gì hắn thích nhất, bất quá muội tử ký cái tên mà thôi, ngươi đem cái mông lộ ra làm gì? Còn có cái nào muội tử, ngươi muốn ký tên liền muốn ký tên, làm gì sờ loạn. Ngay tại Vương Đại Đông vui đến quên cả trời đất thời điểm, học cái gì ào ào nhượng bộ ra. Tiếp theo là một trận giày cao gót va chạm sàn nhà thanh âm. Vương Đại Đông trông đi qua, chỉ gặp một đạo thân mang trang phục nghề nghiệp xinh đẹp bóng người đi tới. Hỏng bét, cái này phiền phức. Vương Đại Đông vừa mới trang B là trang đầy đủ, không nghĩ tới đem trong trường học lão sư hấp dẫn tới. Lúc này cho Lâm Thi Nghiên nháy mắt, ra hiệu Lâm Thi Nghiên chuồn đi. Lâm Thi Nhi, còn có cái kia Lâm Thi Nhi cứu cứu, các ngươi cùng ta đến văn phòng đi một chuyến. Ngoặc kép, nhưng mà, hai người còn chưa kịp chạy trốn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chính là vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo.